Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Huyền Vũ tức ta. Huyền Vũ chi ảnh, đây là Dương gia huyết mạch thiên phú giai đoạn thứ 3 lực lượng. Dương gia này thiếu niên sức chiến đấu đạt được gia trì. Bạo phát mười mấy lần chiến lực, giống như hóa thân thành một đầu huyền vũ. Cưỡng ép trấn áp Dương Vũ, gã thiếu niên này không chỉ có thiên phú chiến đấu cao minh, còn có cường đại huyết mạch lực lượng gia trì, có thể oanh sát đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, thậm chí là nửa bước tiểu thánh cảnh giới. Đây là cửa thứ tư khảo nghiệm, cho tới nay, Dương Vũ đều là vượt cấp chiến đấu, đối mặt đồng cấp đối thủ cơ hồ là nghiền sát, chưa có thể cùng hắn đối kháng. Tại tàn liệt không gian bên trong, hắn đối đầu Côn Lôi Tử, Lôi Húc Dương, Tiểu Điện Vương, những người này đều là đồng cấp thiên kiêu. Đều có vượt cấp mà chiến bản sự. Trước mắt người trẻ tuổi kia cùng bọn hắn cũng giống vậy, đều mạnh ngoại hạng. Dương Vũ kỳ phùng địch thủ, hắn vẫn không có vận dụng huyết mạch thiên phú lực lượng. Dựa vào huyền khí cùng nhục thân lực lượng cùng đối phương chém giết. Hắn đánh ra huyền vũ bá quyền, tinh diệu huyền vũ bá quyền có một loại khắc chế huyền vũ quyền năng lực. Dù là đối phương đã công kích rất hoàn mỹ, vẫn bị Dương Vũ sớm một bước dự báo, cũng làm ra đáp lại. Người tuổi trẻ kia cũng là phát hiện điểm này, cảm thấy tương đương kỳ quái. Hắn nhíu mày hỏi, người đây không phải huyền vũ quyền, đến cùng ra sao quyền pháp? Đây là Huyền Vũ Bá Quyền, mới là Dương gia chính tông truyền thừa quyền pháp. Dương Vũ cường thế địa đáp lại một tiếng, quyền thế công kích càng phát ra địa dày đặc, mỗi một quyền đại khai đại hợp, bá khí mười phần, rất nhiều huyền khí cuồn cuộn lang thang, làm cho Dương gia người tuổi trẻ kia liên tục bại lui. Người tuổi trẻ kia không có khả năng như thế liền nhận thua. Hắn sở dĩ có ý niệm lưu thủ ở chỗ này, đó là bởi vì hắn là Dương gia ngàn năm qua xuất sắc nhất thiên kiêu một trong. Đang xông cửa thứ tư đánh bại đồng cấp người mạnh nhất, liền từ chiến thần tháp đem hắn ý niệm lưu tại trấn này thủ. Tiếp đãi kẻ đến sau, chiến khí hợp nhất, huyền vũ ảo ảnh, người tuổi trẻ kia kinh quát một tiếng, phía sau huyền vũ chi ảnh co vào. Cùng hắn thân thể hợp nhất, thân thể như là phù quang lược ảnh xung kích, nhanh đến mức để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong chốc lát xuất hiện tại Dương Vũ phía sau, đối Dương Vũ hung hăng oanh tập. Dương Vũ không vận dụng huyền vũ chiến khí lực lượng, chỉ bằng lấy tự thân thiên lân giáp phòng ngự. Hiển nhiên không đáng chú ý, thiên lân giáp bị đánh đến băng liệt. Thân thể nặng nề mà đập vào bãi cỏ bên trong, một mực hoạch đi thật xa mới dừng lại. Dùng ngươi chiến huyết thiên phú, không phải ngươi thắng không được ta. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng nhìn xem Dương Vũ nói, giờ khắc này mới là người trẻ tuổi chân chính cường đại nhất sức chiến đấu. Dương Vũ bỏ lên, nhìn xem người tuổi trẻ kia kinh ngạc nói, ngươi đem chiến khí nắm giữ đến một bước này. Thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc, lại là không biết ngươi là ta Dương gia vị kia tiền bối. Ngươi không cần nhớ kỹ tên của ta, ngươi chỉ cần biết, đánh bại ta liền có thể tiến về bên trên một tầng là được rồi. Người tuổi trẻ kia lên tiếng, lại lần nữa phát khởi tiến công, vẫn như cũ là huyền vũ quyền, nhưng là quyền pháp thế công càng thêm bàng bạc, lại phối hợp hắn tinh diệu bộ pháp. Đánh cho Dương Vũ chỉ có chống đỡ chi lực. Dù là Dương Vũ luyện liền tiểu thánh chiến thể, tại không kích hoạt chiến huyết thiên phú tình huống dưới, hắn vẫn ở vào hạ phong. Ta cũng không tin không kích hoạt chiến huyết thiên phú liền lấy không hạ ngươi. Dương Vũ khơi dậy đấu trí, vận hành hỗn lân thiên giáp công, tăng cường lực lượng phòng ngự, lấy man thần tí lực lượng tăng trưởng huyền vũ bá quyền lực lượng. Hai chân điên cuồng địa thu nạp sức nước, bộc phát cường thế công kích cùng đối phương liều chết đến cùng. phanh phanh, một quyền tiếp lấy một quyền. Hình như có hai đầu huyền vũ đang điên cuồng va chạm tê cắn đối phương. Cường giả gặp lại dũng giả thắng. Dương Vũ cùng đối phương đều có được không chịu thua suy nghĩ. Đều là muốn liều mạng đánh bại đối phương. Đối phương cùng tự thân chiến khí hợp nhất, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, thình lình có thể cùng bình thường long biến cảnh giới chiến đấu. Có thể xưng chiến lực kinh diễm. Dương Vũ mặc dù không vận dụng chiến khí, thế nhưng là nội tình đánh cho vô cùng rắn chắc. Thể nội huyền khí cuồn cuộn không dứt, tiểu thánh chiến thể càng là vô song. Dù là không sử dụng chiến khí vẫn như cũ bộc phát có thể so với phổ thông tiểu thánh chiến lực. Song phương ngươi một quyền ta một quyền, riêng phần mình thụ thương bị thương. Ai cũng mơ tưởng chiếm ai tiện nghi. Hai người cũng không biết đánh bao lâu, cuối cùng song song ngã xuống đất, thình lình đánh thành ngang tay. Dương Vũ vết thương chằng chịt, mặt sưng phù thành đầu heo. Đối phương tựa hồ cũng không tốt lắm. Ngay tại Dương Vũ đứng lên tái chiến thời điểm, đối phương nói ra, không đánh, một trận chiến này ngươi thắng, ngươi có thể tiến về tầng thứ 5 đi. Ây, cái này cũng được rồi. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, ngươi liên chiến khí đều không vận dụng, liền đem ta đánh ngã, ngươi còn muốn thế nào? Người tuổi trẻ kia tức giận nói, ha ha, vậy ta nghỉ ngơi trước một chút lại tiến về tầng thứ 5 không có vấn đề à? Dương Vũ cười nhạt nói, có thể, người tuổi trẻ kia đáp lại nói, dừng một chút hắn than nhẹ nói, Dương gia cuối cùng có thể có được một cái gia dáng hậu bối tử tôn. Dương Vũ không có đem đối, phương lời này để trong lòng, tại nguyên chỗ chữa thương. Mau chóng tiến về tầng thứ 5 đi. Ngay tại Dương Vũ tại chữa thương thời điểm, người tuổi trẻ kia biến thành một sợi quang mang hướng phía Dương Vũ mi tâm không có đi vào. Dương Vũ căn bản không có cách nào ngăn cản được, trong đầu liền có thêm huyền vũ quyền truyền thừa. Nhất thời Dương Vũ liền minh bạch chiến thần tháp ý nghĩa chỗ. Hắn đánh bại tiền nhân liền có thể đạt được tiền nhân truyền thừa. Không chỉ có riêng là bởi vì nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, thời gian chậm nguyên nhân, cũng bởi vì nơi này có cố nhân truyền thừa. Ngay tại Dương Vũ thu được huyền vũ quyền truyền thừa thời điểm, phương thiên địa này đột nhiên xuất hiện một bóng người, kia rõ ràng là Dương Vũ bộ dáng. Dương Vũ mở to mắt nhìn xem một chính mình khác, ánh mắt trợn thật lớn, đây là có chuyện gì? Ngươi đánh bại đồng cấp tộc nhân, ý niệm của ngươi sẽ lưu tại nơi này trấn thủ, chờ về sau ngươi tộc nhân khiêu chiến đánh bại ngươi, mới có thể tiến về tầng thứ 5, đương đối phương đánh bại ngươi về sau, mới có thể tiến về tầng thứ 5, cũng thu hoạch được truyền thừa của ngươi, có âm thanh vang lên giải thích nói, thì ra là thế, Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn đánh bại cùng cảnh giới tộc nhân. Liền có thể tiến về tầng tiếp theo, mà hắn tự động liền trở thành tầng này thủ hộ giả. Nếu như còn có cao cấp thiên ngư cảnh giới võ giả đến đây, ý niệm của hắn liền sẽ lưu lại cùng đối phương chiến đấu. Đối phương muốn đánh bại hắn mới có thể tiến về tầng thứ 5. Hắn không khỏi hạnh khánh mình nhạt giọng nói đem hết toàn lực xuất thủ. Không phải bày ra thực lực càng lớn, đối với kẻ đến sau khảo nghiệm lại càng lớn. Mặc dù như thế, hắn lưu lại ý niệm truyền thừa, vẫn là kẹp lại rất nhiều hậu bối. Cũng không biết qua bao nhiêu năm mới có cao cấp thiên ngư cảnh thiên kiêu mới đưa ý niệm của hắn đánh bại. Dương Vũ không nghĩ quá nhiều, hắn hấp thu nơi này thiên địa huyền khí, tiêu hao lực lượng lại lần nữa xung doanh, chiến lực trở nên càng cường đại. Thương thế cũng toàn tốt, trải qua luân phiên chiến đấu, hắn thuận lợi đạt đến cao cấp thiên cảnh trung kỳ thực lực. Hắn càng phát ra minh bạch, muốn mau chóng tăng thực lực lên, ngoại trừ có đại lượng thiên địa huyền khí hấp thu, vẫn cần chiến đấu mới có thể rèn luyện thân thể, mới có thể phong phú lực lượng, tiến nhanh tăng lên cảnh giới. Thân thể chính là vật chứa, trải qua càng không ngừng khuếch tán về sau, mới có thể tan nạp càng nhiều lực lượng. Dương Vũ có được hột đào đan điền, chú định hắn không giống bình thường. Nhưng thân thể kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ vẫn cần khuếch tán, mới có thể tiến thêm một bước. Dương Vũ khôi phục về sau, hướng phía tầng thứ 5 lối vào đi tới. Rất nhanh, hắn tiến vào tầng thứ 5. Lần này vẫn như cũ là gặp được trước đó tên kia người trẻ tuổi ý niệm chi thể. A, tại sao lại là ngươi? Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Ta là ngàn năm qua cao cấp thiên ngư cảnh giới mạnh nhất một vị đi. Cái này ngàn năm qua ngươi là lấy cao cấp thiên ngư cảnh giới cái thứ nhất đi vào tầng thứ 5. Rất không tệ, người tuổi trẻ kia nhàn nhạt đáp lại nói. Nếu như là cái khác cảnh giới thực lực, gặp gỡ cũng không phải là ngươi đúng không? Dương Vũ hỏi ngược lại. Có thể nói như vậy. Người tuổi trẻ kia đáp nhẹ đạo. Dừng một chút hắn hỏi. Ngươi là dự định ở chỗ này tu luyện, vẫn là đánh bại ta tiếp tục đi lên đâu? Nơi này thời gian so là. Nơi này tu luyện nửa năm tương đương với ngoại giới 10 ngày. Vậy vẫn là đánh đi. Ngoặc kép. Dương Vũ lại một lần nữa cùng người tuổi trẻ kia giết chóc ở cùng nhau. Lần này, người trẻ tuổi kia không chỉ có vận dụng huyền vũ quyền đơn giản như vậy. Hắn còn có được cái khác cường đại chiến kỹ, bao quát nghịch long thương quyết, đồng thời huyết mạch thiên phú hiện ra đến huyền vũ thành linh giai đoạn. Bộc phát siêu cấp cường hãn sức chiến đấu. Lần này, Dương Vũ không có cách nào lại khinh thường. Hắn cũng kích hoạt lên chiến huyết cùng đối phương chém giết. Đối phương bộc phát đến huyền vũ thành linh giai đoạn chiến khí. Sức chiến đấu có thể so với phổ thông long biến cảnh giới cường giả. Tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa. Huyền vũ quyền, nghịch long thương quyết, huyền vũ cửu bộ, khác biệt chiến kỹ liên tục nện ra. Để cho người ta đáp ứng không xuể. Dương Vũ lấy huyền vũ bá quyền, nghịch long thương quyết, du long bộ tiến hành đáp lại. Thế nhưng là vẫn không đủ. Đối phương đem mỗi một loại chiêu thức đều rèn luyện đến hoàn mỹ địa bộ. Luân phiên công kích, làm cho Dương Vũ lâm vào hạ phong. Nếu như không phải Dương Vũ nhục thân đủ mạnh mẽ, đối phương một vòng này công kích đủ để đem hắn thất bại. Dương Vũ kích hoạt chiến huyết, thiên lân giáp sinh huy, lực lượng phòng ngự tăng lên mấy cái đẳng cấp, ngạnh kháng công kích của đối phương, càng không ngừng tìm cơ hội, mình cũng tại tiến một bước tôi luyện huyền vũ bá quyền. Đây là thuộc về Dương gia tổ truyền chi pháp, hắn đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, so với người tuổi trẻ kia chiếm ưu thế, một khi hắn đem môn quyền pháp này tôi luyện đến hoàn mỹ. Tất có thể lấy đem đối phương đánh bại. Dương Vũ nhớ tới tại tầng thứ 4 thời điểm. Trước mắt người trẻ tuổi kia cùng huyền vũ chi ảnh dung hợp lại cùng nhau. Bạo phát đi ra uy lực dị thường địa cường đại. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không cũng làm được một bước kia về sau. Mới có thể phóng xuất ra huyền vũ bá quyền chân chính uy lực. Nghĩ tới đây. Dương Vũ liền bắt đầu nếm thử như thế nào đem chiến khí hòa tan vào thân thể. Hắn thu hoạch được Dương gia nguyên thủy nhất huyết mạch truyền thừa. Cứ việc có rất nhiều truyền thừa cần cảnh giới tăng lên về sau mới có thể dần dần hiện ra. Nhưng là chiến huyết ảo diệu hắn đã hoàn toàn thu hoạch được. Chiến khí từ chiến huyết thiên phú mà đến. Chiến khí quay trở lại lần nữa thể nội. Liền không giới hạn trong chiến huyết, mà là các vị trí cơ thể cơ có thể hình thành chân chính, huyền vũ chiến thể. Đây mới là Dương gia mạnh nhất chiến thể thể hiện phương thức. Dương Vũ một bên phòng thủ lấy người tuổi trẻ kia công kích. Một bên nghĩ sáng suốt như thế nào hòa tan vào thân thể. Rất nhanh bắt được một chút cảm giác. Hắn lẩm bẩm nói, ta tức huyền vũ tức ta. Bỗng nhiên, huyền vũ hư ảnh thu liễm, cùng hắn thân thể lặng lẽ dung hợp ở cùng nhau, hóa thân huyền vũ,